One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 501, thí nghiệm hoàn thành. Địa điểm vẫn là này phiến bãi biển. Thời gian khoảng cách lần trước tới nay đã qua hơn một tháng. Về sau mỗi ngày nơi này chỉ có nghiên cứu nhân viên hội ăn mặc đồ chống rét. Siêng năng giám thị lấy mặt băng dưới mỗi một tia động tĩnh. Đáng nhắc tới là, những nhân viên nghiên cứu này đại bộ phận đều tự nguyện chuyển hóa làm vong linh. Mặc vào đồ chống rét mục đích là vì ngăn ngừa then chốt bị đông lại, ảnh hưởng hoạt động, bởi vì nếu như là phổ thông nhân thân thể, như vậy bọn họ liền sẽ đối mặt ăn cơm a, ngủ a các loại trì hoãn thời gian sự tình. Đối với say mê tại nghiên cứu bọn này khoa học cuồng nhân mà nói, những vật này hoàn toàn cũng là tại lãng phí thời gian. Cái này hơn một tháng thời gian, bên bờ biển đã kiến tạo lên một tòa giám thị đứng. Từng cây thô to ống thép từ giám thị đứng dưới đáy dọc theo người ra ngoài. Một chỗ khác thì bị ném bỏ vào bờ biển cùng tầng băng ở giữa trong nước biển. Bởi vì đảo rùa cùng John phàn nàn, này một khối khu vực hàn băng để nó vô pháp an bình. Ngủ đều ngủ không được. Lâu về sau còn có bị đống thương nguy hiểm. Mà tiêu trừ hải lâu thạch quan tài chung quanh hàn băng nhưng lại là không thực tế. Thế là lawyer đành phải xuất thủ. Đem dán chặt lấy đảo rùa quy xác này một bộ phận băng cứng cho tiêu tan sạch. Tránh cho băng khối cùng đảo rùa trực tiếp tiếp xúc. Cứ như vậy tuy nhiên theo cũ có chút mát. Nhưng là đối với đảo rùa mà nói đã hoàn toàn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Mà lại bởi vì có một khối khu vực có thể thẳng tới hải đề. Cũng cho nghiên cứu nhân viên khoảng cách gần quan sát hộp động tĩnh cung cấp tiện lợi. Khi lawyer bọn họ lại tới đây thời điểm, những này ống thép không ngừng rung động, phát ra trận trận có tiết tấu vù vù, mà đang giám thị đứng ở giữa. Trên màn hình gợn sóng theo rung động, như là nhịp tim đồng dạng không ngừng thượng hạ chập trùng. Có thể xác định chấn động là từ hải lâu thạch trong hộp truyền đến. Caesar đại nhân. Nhìn gặp mấy người bọn họ đi tới, lập tức liền có người cầm kiểm nghiệm báo cáo giao cho Caesar. Caesar cẩn thận so sánh một chút phía trên số liệu, sau đó gật gật đầu, đem trịnh trọng giao cho lawyer. Lawyer đại nhân, đừng, ta lại xem không hiểu. Lawyer ngăn cản Caesar động tác, thuyết nói, người liền thuyết hiện tại có thể hay không đem hắn chuyển lên đây đi. Đương nhiên có thể. Caesar ánh mắt bên trong lóe ra thần sắc kích động. Hắn một mực rất lợi hại phản cảm Vegapunk không sai. Nhưng là hiện tại tiến hành lại là Vegapunk đều không có hoàn thành thí nghiệm. Đem ác ma quả thực chuyển rời đến thân thể con người bên trong. Nếu như hắn hoàn thành cái này, chỉ ít từ thí nghiệm phương hướng cùng quá trình phương diện này đến thuyết, chính mình cũng không so Vegapunk kém. Vậy là tốt rồi. Nhớ kỹ chúng ta ước định. Caesar, lawyer nhàn nhạt ứng một tiếng. Sau đó dạo bước hướng đi bên bờ biển duyên. Chung quanh công tác nhân viên trông thấy lawyer động tác. Nhao nhao bỏ xuống trong tay công tác. Nhanh như chớp nhi chạy đến nơi xa. Lawyer động thủ cũng không có cái nặng nhẹ. Vạn một động tác lớn một chút làm sao bây giờ? Vong linh không sợ chết. Nhưng cũng tuyệt đối không muốn thử xem bị băng phong ở không thể động đậy cảm thụ. Đứng ở bên bờ biển, lawyer ngồi xổm xuống, đem tay phải bỏ vào trong nước biển. Sau đó cũng không thấy hắn có động tác gì. Hắn hướng lên khoát tay, lôi ra một đường đường băng trụ. Mỗi một đường băng trụ đều cùng tay hắn chỉ nhọn tương liên. Lan tràn quay quanh phía dưới, thật giống như một cây thô to dây thừng. Bên kia không vào biển trong nước, theo lawyer tiếp tục ra động, rất nhanh, tầng băng dưới liền truyền đến từng tiếng ngột ngạt tiếng va chạm. Đó là hải lâu thạch quan tài bị kéo lấy đụng nát tầng băng sinh ra thanh âm. Caesar các loại người sắc mặt tối đen, liên tục không ngừng hướng lấy nơi xa chạy tới. Quả thật đúng là không sai, bọn họ mới vừa vặn rời đi nguyên địa. Một cái cự đại khúc côn cầu liền bị lawyer xinh xinh từ đáy biển rút ra. Năm cái băng trụ quấn quanh mà thành dây thừng quấn ở khúc côn cầu bên ngoài. Cam đoan nó sẽ không ở đánh chúng bể nát. Đông, Khúc côn cầu vẽ ra trên không trung một đường đường vòng cung. Sau đó đập ầm ầm rơi xuống đất. Nếu bọn họ tiếp tục lưu lại nguyên địa, chỉ sợ cũng muốn nện trên người bọn họ. Không thể qua quản Robin bọn người u oán ánh mắt. Lawyer đi vào khúc côn cầu bên cạnh. Vươn tay chỉ nhẹ nhàng tại khúc côn cầu phía trên một điểm. Răng rắc, một vết nứt xuất hiện tại khúc côn cầu vỏ ngoài. Sau đó cấp tốc khuếch tán. Chỉ là thời gian nháy mắt. Khúc côn cầu bên trên liền che kín lít nha lít nhít vết rách. Mà lúc này, lại là một trận chấn động truyền đến. Đông, rầm rầm, ngoại tầng vỡ vụn tầng băng lập tức sụp ra. Giống như là viên đạn một dạng bắn tán loạn ra bốn phía. Tại trên bờ cát lưu lại một cái sâu không thấy đáy hầm động. Redfield ngăn tại những người còn lại trước mặt. Hời hợt lấy tay chỉ bắn bay những này lực sát thương 10 phần vụn băng. Thậm chí ở trong quá trình này, trên tay kia bưng hồng trà đều không có vẩy rơi một giọt. Nhìn lấy cái kia quen thuộc hải lâu thạch quan tài, Redfield mở miệng thuyết nói. Xem ra, thí nghiệm thành công, hẳn là thành công, mà lại hiệu quả vượt quá chúng ta dự kiến a. Lawyer cũng như thế gật gật đầu, bởi vì hộp trọng lượng không giống nhau. Hắn đối với thân thể mỗi một phần lực lượng đều vô cùng quen thuộc. Đào qua vừa mới rơi xuống nước băng khối. Hải lâu thạch quan tài trọng lượng so trước đó trọng rất nhiều. Mà bây giờ bên trong chỉ có crocodile. Như vậy gia tăng trọng lượng là thế nào đến đâu? Nhanh, đem ốc vít cùng giấy niêm phong tháo ra. Pratersay chỉ huy thủ hạ. Leo lên leo xuống đem phía trên dùng để bịt kín hải lâu thạch giấy niêm phong tháo rỡ mà xuống. Cơ hồ là vừa mới mở ra trong nháy mắt. Một đường màu vàng nâu cắt bụi phong bạo bành tuôn ra mà ra. Đem bên ngoài cái nắp trùng điệp đẩy ra đến một bên. Trong quan tài đã không có crocodile tung tích. Này đường bão cắt chính là hắn. Nín chết ta. Các ngươi là không biết chặng đường mặt có bao nhiêu đáng ghét. Thời gian đi vào sau một tiếng. Địa điểm là thành bảo lầu một đại sảnh. Crocodile một bên hướng miệng bên trong đào lôi kéo, mới mẻ, khối thịt. Một bên một khắc không ngừng nói chính mình gian khổ. Không thấy một tia ánh sáng. Không nghe thấy một tia tiếng vang. Tăng thêm vong linh không cần ngủ. Cho nên cũng vô pháp dựa vào biện pháp này giết thời gian. Hoàn toàn bị phong bế tại hải lâu thạch quan tài cái kia bịt kín trong không gian chỉnh một chút. Hơn một tháng, nếu là thay cái ý chí yếu kém ra hỏa tới đây. Chỉ sợ phóng xuất lúc sau đã là một phế nhân. Nhưng là crocodile kiên trì nổi. Đồng thời thành công dung hợp xa xa quả thực lực lượng. Trừ trở nên có mấy lời nhiều. Lại tìm không thấy một tia hậu di chứng. Ta cũng không biết đường qua bao lâu. Đại khái là nửa tháng vẫn là một tuần a. Crocodile như là thuyết nói. Lúc ấy ta đã hoàn toàn khống chế không chính mình. Ta thậm chí thử qua từ bỏ thí nghiệm. Muốn oanh mở đại môn chạy mất. Kết quả ngươi phát hiện bên ngoài đã bị ta đông lạnh đứng lên. Chạy mất là không thực tế. Lawyer có thể tưởng tượng Crocodile đến cùng kinh lịch như thế nào tra tấn. Giờ phút này cười có chút cổ quái. Đúng vậy a. Hoàn toàn không sai, cũng là như thế, crocodile trong mồm nhai lấy tích huyết thịt tươi, sau đó vậy mà có thể xuất ngôn minh mẫn, có thể thấy được hắn đến cùng nghẹn có bao nhiêu thảm. Theo lý thuyết bên ngoài chỉ có mấy khỏa hải lâu thạch chế tạo ốc vít, bằng vào ta chuyển hóa làm vong linh hậu lực khí, như thế nào đi nữa cũng cần phải có một chút buông lỏng tình huống phát sinh. Kết quả sự thật cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống. Mặc kệ ta ra sao dùng sức, những vật kia liền cùng dài ở phía trên một dạng, một tia bất động, sau đó ta mới nhớ tới lawyer đại nhân ngươi, sau cùng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Lawyer băng khối xác thực không có hải lâu thạch cứng rắn, nhưng là dùng để bao trùm quan tài, từ phần ngoài phòng ngừa ác ma chạy trốn, những này băng khối cường độ cũng là có thể nghĩ, lấy crocodile khí lực. Muốn đột phá hải lâu thạch cùng băng khối song trọng phòng ngự. Hắn khí lực lại lớn gấp 10 lần cũng không có khả năng. Đây không phải một cộng một vấn đề, mà chính là một n lần phương. Nghe vậy, những người còn lại nhất thời nhẹ bật cười. Cho dù điên cuồng phát tiết cũng không làm nên chuyện gì. Loại tình huống đó nên là bực nào tuyệt vọng. Bất quá nói giỡn về nói giỡn. Hiện nay lớn nhất vấn đề quan trọng vẫn là thí nghiệm kết quả. Caesar đã chỉnh lý tốt tư liệu. Giao cho lawyer trên tay. Bởi vì lawyer là cái ngoài nghề. Cho nên Caesar tận lực tinh giản lời nói. Dùng người ngoài nghề cũng xem hiểu phương thức tiến hành tổng kết. Nhìn lấy phía trên liệt kê trùng điệp số liệu. Lawyer con ngươi đảo một vòng. Liếm liếm khô ráo bờ môi. Cũng chính là thuyết. Vong linh quả thực năng lực giả. Sẽ không bị nước biển cùng hải lâu thạch khắc chế sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.